Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thứ 323 chương thần muốn bệ hạ cuộc đời này nhớ kỹ hận. Phó Tranh quay đầu nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường đưa tay sờ sờ Mặc Nhi đầu. Đạo, Mặc Nhi quả thật là phụ vương cùng mẫu hoàng hảo hài tử. Tuy mẫu hoàng đem ngươi cắt tống ra nhiều năm như vậy, lỡ làm bạn các ngươi trưởng thành 5 tháng, nhưng thế gian này mọi việc quả thực có được tất có mất. Mẫu hoàng thấy cho tới bây giờ Mặc Nhi lại chút nào không hối hận, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Phó Tranh. Đạo, ta tuy lòng có lo lắng, lại cảm thấy Mặc Nhi lời ấy là hiện nay tốt nhất phương pháp. Phó Tranh tiến lên một bước, nắm tay nàng, đạo, ta dù cho mất tính mạng của ta, cũng thấy không cho người thương Mặc Nhi mảy may. Mặc Nhi nỗ lực mở to mắt, đề cao sự tồn tại của Minh Cảm, nói, phụ vương, mẫu hoàng, là hài nhi bảo hộ phụ vương, không phải phụ vương bảo hộ hài nhi. Ngụy Tây Đường lập tức thấp cười ra tiếng, nàng gật đầu, đối, là Mặc Nhi bảo hộ phụ vương. Phụ vương nói sai rồi, Phó Tranh thân thủ vỗ vỗ Mặc Nhi vai. Đạo, phụ vương lớn tuổi, Mặc Nhi nhưng phải bảo vệ hảo phụ vương. Mặc Nhi không chút do dự gật đầu. Phụ vương yên tâm, Mặc Nhi nhất định bảo vệ tốt phụ vương. Thiếu niên đĩnh trực sống lưng, nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn càng cao một chút. Hắn đều nghe nói, năm đó phụ vương tượng hắn lớn như vậy thời gian, sẽ theo quân xuất chinh, ở trong quân tôi luyện nhiều năm. Mẫu hoàng năm đó còn là một tiểu nữ hài nhi, nàng là lấy hoàng nữ tên xuất chinh, thậm chí ở hai quân đối chọi lúc hiện thân khích lệ toàn quân, thiếu chút nữa mệnh tăng chiến trường, nhưng nàng chút nào không có sợ hãi. Còn có rất nhiều có liên quan phụ vương cùng mẫu hoàng truyền thuyết, hắn đều là theo cao đại nhân trong miệng nghe nói, năm đó phụ vương cùng mẫu hoàng có thể làm được, Mặc Nhi tin tưởng mình cũng có thể làm được. Ngụy Tây Đường lần hai nhật chiều sớm lúc, lần đầu tiên chính diện đáp lại lập thái tử việc, tịnh tung đề tài nhượng chúng thần thảo luận, những thứ ấy thần tử quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở một cựu thần dẫn hạ, cùng nhau quỳ trên mặt đất yêu cầu lập thái tử, Ngụy Tây Đường tự nhiên cũng cảm thấy lập thái tử lửa xém lông mày. Đặc biệt Minh Vương khởi binh tạo phản một chuyện, càng thêm tốc lập thái tử nhu cầu. 3 ngày sau, Đại Đường nữ đế ban bố lập thái tử chiếu thư, lập hoàng trưởng tử Ngụy Huyền Mực vì thái tử, chuyển nhập Đông Cung. Ngay hôm đó khởi tham dự triều chính lý sự, nhượng triều thần nhớ nhiều năm lập thái tử một chuyện cuối cùng là có định sổ. Nguyên bản rất sợ nữ đế lấy lập trường vì danh, phong hy công chúa vì hoàng thái nữ thần tử, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm mơ siêu nữ chủ nam thần, các thần tử rốt cuộc còn là càng muốn nam hoàng đăng cơ. Minh Vương mưu phản, đại quân lại hãm ở Tiêu Vĩ Sơn. Tiêu Vĩ Sơn Thiên Vũ tướng lĩnh Hạ Mãnh xuất thân giang hồ, một lần cùng người tỉ thí bị đối phương lấy thủ đoạn hèn hạ thương đến chí mạng sử nguy ở sớm tối, kết quả bị triều đình phái hạ tuần sát Khâm Sai đại thần cứu. Hạ Mãnh vì báo ân liền theo Khâm Sai đại thần, bị phát hiện hắn võ nghệ hơn người, Khâm Sai liền tiến cử hắn tham gia võ thử. Kết quả thử một lần thế thì đoạt được thứ nhất, nữ đế có ý định bồi dưỡng, liền trao quyền cho cấp dưới đến xa xôi địa phương nhỏ, theo tầng dưới chót nhất bắt đầu làm lên, một đường tôi luyện. Hôm nay là Tiêu Vĩ Sơn chú binh thống lĩnh, Hạ Mãnh cùng với hắn tướng lĩnh chỗ bất đồng, là hắn đối triều đình có cảm ơn tình, hay hoặc giả là triều đình nhượng hắn có không đồng dạng như vậy nhân sinh. Phần ân tình này nhượng hắn làm một chuyện gì đều toàn lực ứng phó. Minh Vương quân phái tới du thuyết mưu sĩ bị hắn chém đầu, trực tiếp treo ở tại Tiêu Vĩ thành phố núi cửa thành. Minh Vương nếu không dám phái người đi trước, Tiêu Vĩ Sơn chú binh không nhiều, bất quá thế núi dốc đứng, không dễ leo lên, thành phố núi dễ thủ khó công. Minh Vương quân như nghĩ tới Tiêu Vĩ Sơn, liền tất nhiên muốn qua thành phố núi, lại nhất thời bắt không được đến, hai quân chỉ có thể cứng ở tại chỗ. Hạ Mãnh làm cho người ta công tác thống kê lương thảo, nhìn tử thủ còn có thể chống bao nhiêu thiên, dù sao binh lực không đủ để cùng Minh Vương quân chống lại, thế nhưng tử thủ vẫn là có thể. Minh Vương quân một đường quá quan trảm tướng, binh lực sớm đã theo sớm nhất 2 vạn cho tới bây giờ 3 vạn 5 nghìn người. Điều này làm cho Hạ Mãnh rất có áp lực, tuy nhập sĩ nhiều năm, bất quá Hạ Mãnh người giang hồ giáo trình khí tính cách không thay đổi chút nào. Biết rõ song phương thực lực cách xa đại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bất chiến mà hàng, thân là mệnh quan triều đình, cuộc chiến này biết rõ thua cũng muốn đánh. Công tác thống kê lương thảo người bồi thường tin tức, nhiều nhất còn có thể lại chống nhị chừng 10 ngày. Hạ Mãnh có chút hoảng hốt, tăng mạnh phòng thân, ngày đêm cắt lượt tuần sát, không cho Minh Vương quân hữu cơ nhưng thừa. Bất quá, Hạ Mãnh vô tâm hoảng bao lâu, bởi vì đại đường nữ đế sớm đã biết bên này tiếng gió. Phái người mang tin tức qua đây, trong thư nói chỉ cần Hạ Mãnh chống qua bán nguyệt, sẽ gặp có viện quân chạy tới. Điều này làm cho Hạ Mãnh cùng với cả đám tướng sĩ khí tăng nhiều. Ngay đại đường võ tướng Thiếu Thốn, người mới nối nghiệp vô lực thời gian, Lật Thủy thành thành trụ cao trạm tiến cử một vị giáo vu giản nam tử. Cũng không thường cung cấp Lật Thủy thành mới nhất nghiên cứu chế tạo phòng ngự chiến xa số lượng. Trực tiếp theo Lật Thủy thành vận hướng Tiêu Vĩ Sơn, nữ đế thấy qua vu giản hậu. Tại chỗ đưa ra quân sự chiến lược liên quan thích hợp hỏi đến. Tịnh nhượng Trường Dương thành tướng quân Nhan Bạch so chiêu tỉ thí. Cuối thành công quá quan, thắng nữ đế cho phép, nữ đế vì để cho tôi luyện thái tử, mệnh thái tử tùy quân đôn đốc, ngay hôm đó xuất phát đi trước Tiêu Vĩ Sơn. Triều thần thấy qua vị kia vu giản, một ít biết được phó tranh người đâu ngốc mát. Vị kia gọi vu giản nam tử tưởng thật cùng vong quốc nhiều năm Thanh Vương Điện Hạ lớn lên giống nhau như đúc, duy nhất không cùng chính là hắn gương mặt hơi nghiêng có một đạo nhợt nhạt dấu vết. Cái khác bất luận lời nói cử chỉ còn là nói chuyện thanh âm. Đều giống như làm cho người ta khiếp sợ, vu giản bị nữ đế bổ nhiệm tiên phong tướng quân, dẫn binh 3 vạn, hộ tống thái tử một trận xông lên Tiêu Vĩ Sơn. Đương nhiên. Phó tranh cùng thái tử không biết là, tuy cùng bọn hắn cùng đi, còn có một vị thần bí thân binh tiểu tướng theo tả hữu. Văn Tĩnh quận chúa vị kia chuẩn quận mã vu ẩn tiểu công tử. Chính đầu đội mũ sắt mặc áo giáp, trong tay giơ một cây súng có dây tua đỏ, trung thành và tận tâm theo thái tử đâu. Ngụy Tây Đường cùng mặt nhi nói, chỉ cần này tranh thái tử cùng vương gia bình an trở về. Vu ẩn liền là hộ vị lai hộ thái tử có công. Kim Châu Thành sau này sẽ là mặt nhi cùng Vu ẩn phụ trách địa phương. Vừa nghe thành trì đang ở trước mắt, Vu ẩn tiểu công tử gào khóc kêu vọt tới. Vốn có vô minh cách kinh, hắn liền thiếu vô minh đương đối thủ. Không ai cùng hắn đánh nhau. Hắn thực sự không có biện pháp chứng minh chính mình thắng quá vô minh. Chính khí mỗi ngày lấy đầu đụng cây đâu. Bây giờ có khác sai sự, Vu ẩn bên trong sinh long hoạt hổ khởi đến, Vu ẩn xem xét mắt tiểu thái tử, so với hắn còn thấp một cái đầu, như thế điểm vật nhỏ sau này có thể làm hoàng đế. Thế nhưng nương tử hắn nói, đây là hoàng đế, là bọn hắn sau này đô phải bảo vệ, hoàng đế nhỏ như vậy, dù thế nào cũng muốn cùng nữ đế như nhau mới tượng hoàng đế thôi. Hắn nhìn số lần hơn. Mặc nhi liền chú ý tới, không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt, Vu tướng quân, người thị vệ này lớn lên cũng quá dễ nhìn, phó tranh nghe cũng quay đầu liếc mắt nhìn. Phụ tử lưỡng đầu thấu quá một khối, cùng nhau gật đầu, xác thực rất đẹp mắt, phó tranh còn hỏi nhiều hai câu. Người kia, tổng quân đã bao lâu? Vu ẩn chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc nói, thảo dân có chủ. Văn Tĩnh là nương tử của ta, phó tranh, Mặc Nhi, Nga, Mặt Nhi tỷ tỷ chồng, nghe nói qua, bất quá chưa từng thấy, Mặt Nhi tỷ tỷ lớn lên không được tốt nhìn, không ngờ thật đúng là làm cho nàng đãi như thế cái tuấn tú chồng. Phó tranh phản ứng chậm vỗ, Mặt Nhi chồng, trước đây mỗi ngày ở Kim Châu thành cường cướp dân nam, cuối cùng cũng làm cho nàng cướp được coi được. Còn không phải là bình thường coi được, quả nhiên không bạch cướp. Mặc Nhi đột nhiên hiếu kỳ, ngươi ở đây làm gì? Vu Ẩn nói, bệ hạ nhượng Thảo Dân đến bảo hộ tướng quân cùng thái tử. Mặc Nhi xị mặt, cảm thấy bị khinh thị, đĩnh trực thắt lưng, nói, bản cung không muốn ngươi bảo hộ, bản cung cũng không phải mềm chân tôm. Phó Tranh nhìn hắn như nhau, đạo, đây cũng là hắn chức trách chỗ, thái tử điện hạ không cần chú ý. Vu Ẩn cường điệu, thái tử nhất định phải làm cho Thảo Dân bảo hộ, nếu không Thảo Dân liền không có cách nào trở lại cùng nương tử công đạo. Nương tử không thể cùng Thảo Dân bái đường thành thân, nương tử liền mất hứng, Thảo Dân sẽ không có thành trì. Thái tử điện hạ đây là phá hủy một đại cái cọc sự đâu. Hắn vừa nói một tràng, đem Mặc Nhi nói chán đô đổ mồ hôi. Ngươi là nói, bản cung nếu như đuổi ngươi, bản cung đã thành hoại nhĩ hảo sự tội nhân. Vu Ẩn gật đầu, cũng không là, ngươi lớn mật. Mặc Nhi cả giận nói, ngươi cũng dám nói như vậy bản cung. Vu Ẩn mở một đôi mắt phượng, đạo, Thảo Dân là tới bảo hộ thái tử cung tướng quân, vậy mà đuổi ta. Phó Tranh vừa nhìn liền cảm thấy đứa nhỏ này hình như có điểm gì là lạ. Nói chuyện không giống người ra như vậy sợ hãi cẩn thận. Liền vội bận đình chỉ hai người câu chuyện, hỏi Vu Ẩn, ngươi ra hương nơi nào? Vu Ẩn đáp, Chiêu Diêu Sơn. Phó Tranh, không cho lưỡng đứa nhỏ cãi nhau. Điện hạ thân là thái tử, lẽ ra khí lượng rộng lượng chiêu hiền đại sĩ, không nên cùng người tùy ý chí khí. Mặc Nhi vội vàng hé miệng. Tướng quân giáo huấn chính là tà. Vu Ẩn liếc mắt một cái. Ngươi lui ra đi, bản cung bất đuổi ngươi liền là. Vu Ẩn gật gật đầu. Nắm súng có dây tua đỏ, thối lui đến Mặc Nhi phía sau. Bên người có một trẻ trâu tiểu thị vệ. Đoạn đường này trái lại không cảm thấy nhiều buồn chán. Mặc Nhi phát hiện, buồn chán thời gian đem tiểu thị vệ đê chạy ra ngoài. Chỉ cần nói đuổi hắn đi lời, hắn liền dậm chân, cùng hắn theo lý cố gắng. Tức giận nhất thời gian còn muốn đánh hắn. Một tiểu thị vệ, cũng dám đánh thái tử. Vì một tòa cái gì thành trì, thật là cái gì đô bất cứ giá nào. Mặc dù tiểu thái tử không suy nghĩ cẩn thận, mẫu hoàng này nói cho hắn thành trì rốt cuộc là thế nào cái cấp phát. Phụ tử hai người xuất chinh, Hy Nhi lại đang tây xiển trong cung, Ngụy Tây Đường một người ở Trường Dương có chút hành hạ. Nhưng không được bất bức bách chính mình tĩnh hạ tâm đến ứng đối mọi việc. Đêm khuya, Ngụy Tây Đường một mình nằm ở long giường, lật qua lật lại không thể ngủ, tâm sự áp quá nhiều, trong đầu liền không được nghỉ ngơi, chính nhắm hai mắt, không ngại ngoại điện có tiếng bước chân truyền đến, theo liền là Kha An thanh âm. Tướng quân, động tĩnh gì? Bệ hạ nghỉ ngơi hạ. Nhan Bạch đáp, Kha công công, vừa ở cửa thành, có tướng sĩ nhìn thấy trên trời bóng đen xẹt qua, hướng phía trong cung mà đến. Bản tướng riêng đến đây dò hỏi, bệ hạ bên này có gì động tĩnh? Kha An Lược vừa nghĩ, đối Nhan Bạch làm cả an tâm một chút chớ nóng thủ thế. Hắn cẩn thận nhấc lên mành tiến nội điện, bệ hạ, Ngụy Tây Đường mở mắt ra đáp. Chậm bên này tất cả như thường, Kha An ứng, cẩn thận lui ra hồi Nhan Bạch. Nhan Bạch gật đầu, tối nay bản tướng hội tăng mạnh cảnh giới. Kha công công nếu là có chuyện lớn miệng lên tiếng, mà tướng đang ở phụ cận. Kha An gật đầu, lão nô minh bạch, Nhan tướng quân vất vả. Nhan Bạch lui ra ngoài, bên ngoài lại khôi phục yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, màn che thanh âm vang lên hạ. Tựa hồ có người chiều nàng nhích lại gần, Ngụy Tây Đường mãnh mở mắt ra, liền nhìn thấy Tương Khanh nghiêng thân thể, một tay chống đầu, một tay chính nắm nàng áo lót vạt áo, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn, Tương Khanh, nàng mãnh ngồi dậy, thân thủ cầm lấy vạt áo của hắn, cắn răng hỏi, Hy Nhi ở đâu? Tương Khanh cười, thấp giọng nói, bệ hạ là muốn gọi cả thành người đều biết bệ hạ long sàng nằm nam nhân. Hắn vươn tay chỉ, ở môi nàng rất nhanh lướt qua, bệ hạ nhỏ giọng một chút, thần nhưng không để ý nhượng người trong thiên hạ đều biết. Thần thượng bệ hạ long giường, bên ngoài Kha An mơ hồ nghe thấy nội điện có tiếng vang. Không khỏi tới gần, cẩn thận hỏi, bệ hạ có thể có phân phó. Ngụy Tây Đường dừng một chút, mới mở miệng, đô thối lui đến ngoài điện, trẫm khó có thể ngủ, của các ngươi tiếng thở trẫm nghe tâm phiền, Khả An vội vàng đáp. Nô tài tuân chỉ, vội vàng thân thủ đuổi người, đem người đô ra bên ngoài điện đuổi. Ra ra, một cái thở dốc thanh lớn như vậy làm gì? Ầm ĩ bệ hạ, ngoại điện triệt để an tĩnh lại. Tương Khanh cười nhẹ một tiếng, bệ hạ còn là vậy đáng yêu, ngươi câm miệng. Hy Nhi ở đâu? Ngụy Tây Đường buông ra cầm lấy tay hắn, hai tay một trống liền muốn xuống giường. Không ngại Tương Khanh thân thủ lôi kéo, bệ hạ còn là nằm hảo, nếu như cách này sáng, chỉ sợ sẽ hai cốt không còn. Hắn cười, bệ hạ thế nhưng thấy qua, thần năm đó chu sát sư tôn trận pháp. Ngụy Tây Đường ngưng mắt vừa nhìn, mới phát hiện nội trong điện ra trừ giường không gian, địa phương khác lại là hiện đầy chi chít răng khắp nơi chỉ bạc tuyến. Mãnh vừa nhìn căn bản nhìn thấy, nàng lại đã biết Tương Khanh vị kia sư tôn bị giết cảnh tượng. Chân chính là tử không thấy thi, chỉ có đầy đất máu loãng thượng có thể chứng minh vừa tử một người. Ngụy Tây Đường hung hăng nhìn chằm chằm hắn, mân môi, thân thể lại theo động tác của hắn chậm rãi nằm xuống. Tương Khanh nhìn nét mặt của nàng, cười, bệ hạ vì sao như vậy nhìn thần, thế nhưng lo lắng công chúa an nguy. Bệ hạ yên tâm, khi công chúa kia bang hiểu chuyện lanh lợi, thần thân là bệ hạ thân tử, thế nào dám đối với công chúa bất kính. Bây giờ công chúa đang ở Tây Xiển trong cung, chính là kia sắc phôi Ninh Diễm tọa thượng khách, thần nhìn Ninh Diễm đối hy công chúa khen chi từ, chắc hẳn hắn thập phần ngưỡng mộ hy công chúa, thần trái lại cảm thấy, hy công chúa nếu là có thể cùng Ninh Diễm kết thành phu phụ, cũng không phải thất vì một cái cọc chuyện tốt, lời còn chưa dứt. Ngụy Tây Đường đột nhiên nhào tới, thân thủ đi khắp Tương Khanh cổ, trẫm giết ngươi. Nàng tắm rửa chuẩn bị ở sau cổ tay chưa trói huyết hồng ti. Xung quanh đầy chỉ bạc tuyến, khí lực nàng thiên yếu. Năm đó Vô Minh nói đúng là khí lực nàng yếu, mới không làm nàng luyện mình am hiểu kiếm pháp. Bây giờ bị nhốt long sàng, liền chỉ có hai tay khí lực, lại còn chống không lại Tương Khanh trời sinh nam tử ưu thế. Nàng bổ nhau tới, nghiến răng nghiến lợi, ngươi này vô liêm sỉ đông tây. Ngươi vậy mà. Tương Khanh nhắm hai mắt, tùy ý nàng hai tay rơi vào chính mình gáy giữa, sắc mặt hơi trắng bệch, nửa ngày hắn mới thân thủ kéo cổ tay của nàng. Ngụy Tây Đường khí lực dùng hết, lại không có thể thành công bóp chết, nàng ngụm lớn thở phì phò, trong lòng chỉ hận không đem huyết hồng giải lụa ở trên người. Bằng không lúc này Tương Khanh sớm đã thân thủ dọn nhà. Tương Khanh dịu dàng nhưng lại hữu lực kéo xuống tay nàng. Mở miệng, bệ hạ. Ngụy Tây Đường mắt đục đỏ ngầu, ngụm lớn thở phì phò. Hai tay bị hắn nắm, nhất thời không thể động đậy. Bệ hạ, Tương Khanh đột nhiên tới gần, chậm rãi thân thủ, sau đó đem nàng kéo đến trong lòng mình. Cúi đầu môi cẩn thận dựa vào thượng nàng lõa lồ gáy. Từng chút cọ, phát ra thật dài thở dài. Đạo, thần đối bệ hạ tưởng niệm khó nhịn, bệ hạ thế nhưng cũng ở trong lòng niệm thần ngàn vạn biến. Hắn biết nàng nhất định niệm ngàn vạn biến, hận không thể đưa hắn chết băm chết dầm, hận không thể đưa hắn ném tới chảo dầu Lý Thiên Tạc. Liên xương cốt cùng nhau cho chó ăn mới tốt, hắn biết nhất định là như vậy, nhưng này nếu như gì, nàng ở niệm hắn, không phải sao? Ngụy Tây Đường bị tức run lẩy bẩy. Lại rốt cột nhịn xuống, nàng cắn răng, Hy Nhi thế nhưng bị Ninh Diễm giam giữ. Tương Khanh không trả lời, lưu luyến ở nàng lõa lồ trên da thịt, từng chút cảm thụ thân thể nàng nhiệt độ. Ngụy Tây Đường thân thể bị hắn một áp, ngã xuống, Tương Khanh thuận thế đè lên. Bệ hạ ứng thần một câu, thần liền trả lời bệ hạ Hy công chúa hiện trạng, bệ hạ trong lòng thế nhưng niệm thần ngàn vạn biến. Ngụy Tây Đường cắn răng, trẫm đâu chỉ niệm ngươi ngàn vạn biến, trẫm là thời thời khắc khắc đô niệm, trẫm hận không thể. Tương Khanh giơ tay nàng câu nói kế tiếp, đón nàng trong mắt sát khí, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, bệ hạ chỉ cần nói nửa trước là được, câu nói kế tiếp không cần nói ra. Tương Khanh, Tương Khanh cười nhẹ, một tay theo thân thể nàng đường cong một đường xuống phía dưới. Bệ hạ rốt cuộc còn là niệm thần, ngươi thực sự là bệnh nhập cao vong bất trị. Đối, thần xác thực bệnh nhập cao vong bất trị. Thiên hạ này ai cũng cứu không được thần. Tầm mắt của hắn quét ở trên mặt của nàng. Đạo, chỉ có bệ hạ có thể cứu. Đáng tiếc bệ hạ lại không nguyện cứu, Tương Khanh lại muốn động thủ. Hắn một phen ấn ở, nhìn chằm chằm nàng xem, hỏi, bệ hạ khí thần với con kiến hôi. Nhưng là bởi vì Thanh Vương Điện Hạ muốn về triều. Bệ hạ sợ Thanh Vương Điện Hạ biết bệ hạ từng triệu hạnh quá thân. Cho nên trăm kế ngàn phương rời đô Trường Dương, thuận tiện đem hậu cung người thay đổi một vòng, càng làm cho bệ hạ hậu cung kia hai vị trắc phu ngất thoát thân. Khác thú người khác, chính là không muốn làm cho Thanh Vương Điện Hạ biết, có phải hay không, Ngụy Tây Đường há miệng, nàng lỗi mở mắt. Không đi nhìn vẻ mặt của hắn, Tương Khanh thân thủ, cưỡng ép nâng lên mặt của nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, đạo, ở bệ hạ trong mắt, thần rốt cuộc tính cái gì? Bệ hạ cô tịch lúc giải lao người, còn là bệ hạ phải dùng tới thần thời gian, sẽ khắc thưởng thần một điểm ngon ngọt, thần không để ý vì bệ hạ sử dụng, bệ hạ không nên như vậy đãi thần, thần đối bệ hạ toàn tâm sở phó. Bệ hạ đãi thần bất quá qua loa cho xong, Ngụy Tây Đường tay giật giật. Cuối lại cho vào xuống. Ngươi muốn như thế nào? Tương Khanh ngẩng đầu, nhìn răng khắp nơi chỉ bạc tuyến. Đạo, thần muốn mang bệ hạ đụng vào chỉ bạc trận. Như vậy bệ hạ cùng thần liền ai cũng phân không rõ, Ngụy Tây Đường nhấp hé miệng. Ngươi muốn giết trẫm, có thể, trẫm chỉ có một yêu cầu. Ngươi phóng Hy Nhi, bệ hạ quả thật là một điểm thật tình cũng không chịu bố thí với thần. Tương Khanh cắt ngang, một phần một chút nào cũng không chịu. Cho dù chết, bệ hạ cũng muốn lấy đến trao đổi. Bệ hạ có thể có thật tình. Hắn đột nhiên mãnh xoay người, trực tiếp áp ở thân thể nàng trên. Tức khắc mực phát theo thân thể thùy rơi xuống. Hắn cưỡng ép ngăn chặn môi của nàng lưỡi, mang theo bạo ngược cảm xúc. Hung hăng gạm, Ngụy Tây Đường giãy hai cái, lại bị hắn cưỡng ép đè lại. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn, con ngươi trung hàn quang lóe ra. Thần nửa đời trước ở Chiêu Diêu Sơn không trói buộc không biết tình là vật chi. Thần nửa đời sau đô ở truy tìm bệ hạ, có thể coi là thần dùng hết thật tình, cũng không chiếm được bệ hạ ngoái đầu nhìn lại một coi. Bệ hạ trong lòng. Thần chẳng qua là bệ hạ dùng để đổi lấy một lần lại một lần bình định thiên hạ công cụ. Bệ hạ sao có thể như vậy? Thần phụ người trong thiên hạ, thần lừa người trong thiên hạ, thần nhưng chưa từng phụ quá bệ hạ sao có thể như vậy đãi thần? Ngụy Tây Đường trầm mặc nhìn hắn, tùy suy nghĩ con ngươi, lại một câu nói đều nói bất ra. Sau đó, nàng nghe thấy Tương Khanh mở miệng. Bệ hạ đích thực tâm tất cả đều cho Thanh Vương Điện Hạ. Thậm chí ngay cả đại dự vị kia cũ hoàng đô phân được một phần. Một mình không có thần một phần. Đã như vậy liền nhượng thần chiếm lấy bệ hạ cuộc đời này hận ý. Thần muốn bệ hạ đời này kiếp này đô hận thần. Nhượng bệ hạ đến chết đô nhớ kỹ thần. Cho dù là hận cũng tốt. Ngoặc kép, hết chương.